Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Con đường sa đọa của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để chúng ta không bỏ lỡ những audio truyện được ban biên tập, được Đình Duy update trên kênh. Và quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ cho bạn bè người thân những câu chuyện hay bằng cách bấm vào nút chia sẻ. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Con đường sa đọa, tập 3, qua giọng đọc Đình Duy. Còn đang đứng lớ ngớ, chưa biết đi đâu, thì Năm vụt ngó thấy Tám ngồi trên chiếc taxi chạy ngang qua hẻm. Năm dân vệ vội vàng nhảy lên xe gắn máy, phóng đuổi theo nàng. Gã bắt kịp Thắm cách đầu hẻm 200 thước. Nàng xuống xe, tay ôm một gói đồ, trả xong tiền xe cho người tài xế. Quay lại, Thắm thấy Năm. Nàng lạnh nhạt chào. Anh Năm. Năm buồn bã hỏi. Thắm đi trở về phải không? Thắm gật. Năm tiếp. Anh có chuyện muốn nói với em. Mời anh vô nhà. Chuyện của anh với Thắm nên nói chỗ khác tỉ hơn. Thắm nheo mắt lại. Chuyện gì cả? Chuyện cần lắm Thắm à? Thì mời anh vô nhà nói. Giọng gắt gỏng của Thắm làm Năm đau nhói trong lòng. Gã cười nhạt cay đắng. Dạo này Thắm ưa gắt gỏng với tôi. Ngày xưa đâu có vậy. Thắm lạnh lùng. Tôi xưa giờ vẫn vậy anh Năm. Không đâu. Thắm bây giờ khác xưa nhiều. Thắm đứng nhìn Năm bằng đôi mắt khó chịu. Nàng sẵn giọng. Tôi phải về. Không có má tôi mong. Nàng xoay lưng toan bước vô hẻm dẫn về nhà. Năm gọi lớn. Thắm. Thắm quay lại. Cái gì nữa đây? Năm nói lớn giọng. Tôi muốn nói với em một chuyện. Tôi mời em vô quán nước đằng kia. Thắm cau có. Tôi nói rồi mà. Anh muốn nói gì vô nhà tôi nói. Chuyện này là chuyện riêng. Tôi không muốn nghe anh nghe hết. Vậy tôi nghe làm chi? Có liên can tới Thắm. Thắm bực bội. Được rồi. Anh nói gì thì nói lẹ đi. Tôi độ này bận lắm. Anh nói đại đi, tôi nghe nè. Năm tức đỏ mặt, anh chàng gằn giọng. Thắm đừng có mới nới cũ, hắt hồi tôi như vậy. Thắm quên rằng ngày xưa, mà chẳng xưa gì đâu. Mới đây thôi, tôi với Thắm... Anh nói cái gì, tôi không hiểu. Năm mỉa mai. Phải mà, bây giờ Thắm đâu hiểu tôi nữa, đâu thèm hiểu. Thắm lạnh lùng hạ giọng. Anh nghe nói loanh quanh quá. Tôi không có nhiều thì giờ mà. Năm hừ một tiếng rồi gằn từng tiếng. Phải Thắm hết thương tôi rồi không? Hỏi xong, Năm hồi hộp đợi Thắm trả lời. Cách đây vài tháng, cũng cùng câu hỏi ấy, Thắm thường phụng phịu trách Năm. Anh hỏi kỳ thế mồ, bộ anh tưởng em không thương anh hay sao? Không thương mà bằng lòng làm vợ của anh. Bữa nay nghe Năm hỏi xong, mặt Thắm lạnh như phiến đá mộ bia. Nàng đưa mắt nhìn Năm. Đôi mắt nàng nhìn chàng như quan sát một anh khùng. Năm giận điên lên vì đôi mắt ấy. Chàng yêu nàng. Chính những phút này, Năm càng thấm thía hiểu rằng chàng quả thật yêu nàng. Yêu nàng hơn chính bản thân chàng nữa. Năm thêm hồi hộp, đợi chờ câu trả lời của Thắm. Nhưng người con gái đứng yên, lặng lẽ nhìn Năm, không thèm nói lừa lời. Thái độ Thắm rõ ràng là khinh miệt chàng trai trước mặt. Nàng cúi đầu vuốt ve chăm chú gói giấy trong tay. Thoáng một giây, Năm muốn giật phăng gói giấy đó ném xuống bùn, trà đạp lên, cho hả. Nhưng chàng cố nén. Hơi thở dồn nén ở trong ngực Năm, làm chàng tức ngực như muốn nổ tung cơ thể vào cơn giận. Hai người yên lặng, đứng đầu hẻm, không ai nói với ai một lời nào. Thình lình Thắm nói. Anh hỏi tôi câu ấy để làm gì, anh Năm? Giọng nàng thản nhiên, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Mặt nàng kiêu ngạo, sắc sược như cô chủ giàu sang hỏi anh tài xế xe nhà. Năm cố giữ giọng nói hiền hòa, êm dịu. Em thừa biết tại sao anh hỏi em câu đó. Em chưa quên những gì chúng mình ước hẹn cùng nhau chứ, Thắm. Đó là chuyện ngày xưa anh Năm à. Có ngày xưa, mới có ngày nay chứ, Thắm. Ngày nay khác xưa nhiều lắm. Năm đau buốt trong tim, giọng trở nên chua chát. Phải, Ngày nay người ta khác quần khác áo, khác bạc khác tiền, nên lòng cũng khác xưa đi. Thắm nhăn mặt, mũi hình lên như tỏ ý chê bai câu nói của Năm hoa mỹ kiểu phường tuồng kép hát. Năm tiếp, chẳng lẽ em lại là con người lòng dạ thế sao? Anh à, nói kỳ cục quá. Thắm nghĩ vậy ư? Thắm thản nhiên hỏi, anh nói xong rồi phải không? Năm ngớ mặt ngẩn người, không biết nên ừ hay nên lắc. Chàng muốn nói nhiều, nhiều nữa. Chàng mong bày tỏ với Thắm nỗi lòng của mình, lòng của một gã si tình, yêu cuồng nhiệt, đậm đà và muốn cưới nàng làm vợ. Chàng ước Thắm hãy vui vẻ nghe chàng. Nàng hãy hiểu lòng chàng để đừng khước từ tình yêu trọn vẹn của Năm luôn luôn đầy ắp dành cho nàng. Năm cố gắng đắm mới nói được. Anh chưa nói hết lời. Sao anh nói nhiều quá vậy? Năm đau đớn đến nghẹn ngào. Ngày xưa Thắm có bao giờ nói với anh như vậy? Anh Năm. Giọng Thắm thêm lạnh lùng, tàn nhẫn. Tôi phải làm gì? Tôi còn phải nói gì hơn nữa để anh hiểu và đừng làm phiền tôi nữa. Năm lặng người, ngây mặt nhìn Thắm. Tôi làm phiền Thắm thật ư? Thắm gật, giọng thêm kiêu kỳ. Phiền quá đi. Mặt Năm đỏ như gấc chín. Tôi chỉ muốn hỏi Thắm rằng Thắm có còn gì với tôi không? Không. Nỗi cảm xúc mạnh chạy ùa vào trong tâm hồn Năm làm chàng cá lắm một hồi lâu mới nói được hết câu. Thì ra, thằng Tư, nó nói đúng rồi. Thắm hỏi, thằng em tôi nó nói gì với anh? Cùng lắm nó nói rằng tôi có người yêu chứ gì. Năm choáng váng khắp người, anh chàng phải vịn vào chiếc xe gắn máy. Thắm nói bằng giọng gần như khinh bỉ. Từ nay về sau, anh muốn nói gì với tôi? Xin mời vô nhà. Đừng đứng đường đứng chợ thế này. Năm gào lên uất ức. Cô tôi, cô đừng có, cô học làm sao? Thắm thản nhiên, đó là chuyện riêng của tôi. Chào anh. Nàng quay mình bỏ đi. Năm thèm được nhảy sấn tới, nắm lấy mái tóc dài đen mướt kia, ghi chặt xuống, rồi bàn tay này tát vào cái mặt kiêu căng đáng ghét kia. Nhưng Nam vẫn cứ đứng như chôn chân xuống đất. Chàng nhìn theo dáng đi yểu điệu thướt tha của Thắm. Chàng ngó những tấm áo quần đắt tiền nàng mặc trên người. Phải mà, Thắm đã lột xác. Thắm đã là người con gái khác. Nàng đâu còn là con bé Thắm hiền lành trung thủy ngày xưa. Cái thành phố ngoài kia đã thay đổi con người Thắm. Những đồng tiền phân bạc đã tẩy rửa những tình cảm tốt đẹp trong lòng của nàng. Và Năm dân vệ là người hứng lấy hậu quả của những đổi thay bi thảm ấy. Cũng chính Năm chịu đựng tất cả não nề của một gã thất tình. Năm đứng lặng lẽ, tràn ngập vì nỗi đau đớn thật lâu. Chàng như ngây như dại, không biết nên làm gì và không nên làm gì. Chàng xoắn mãi bàn tay vào, nắm tay ga của chiếc xe gắn máy. Chàng cảm thấy mí mắt mình nóng nóng, cay cay. Năm biết chàng sắp khóc thật rồi. Năm nghĩ tới rượu. Rượu họa may có thể giúp chàng tìm được những thoáng lãng quên đời. Năm nhảy phóc lên xe, phóng như bay tới khu quán rượu nằm bên hông chợ. Giờ này khách nhậu đã bắt đầu tới ngồi uống lai dai cạnh những cô chiêu đãi vừa làm xong mặt phấn, vừa mặc xong quần áo muôn màu. Năm ngồi vào một bàn, gọi rượu mạnh, nhìn từng cô chiêu đãi xung quanh. Óc chàng này ra ý muốn cặp một nàng thay thế con người tệ bạc. Nhưng ô, sao mà lạ, thiệt lạ kỳ. Dưới mắt Năm, chẳng có người nào duyên dáng, đẹp đẽ bằng cô Thắm xinh tươi của chàng ngày xưa cả. Thắm đẹp, đẹp nhất cái đám này, nàng đẹp nhất nhân loại nữa. Năm gật gù, nghiền ngẫm ý nghĩ mới lạ, lần đầu phát hiện trong trí não chàng trai trẻ thực thà. Yêu ai là chỉ người ấy, chỉ một mình nàng xinh đẹp và không ai thay thế được nàng. Một cô triều đại viện tới, kéo ghế ngồi cạnh Năm dân vệ, tươi cười hỏi anh chàng thất tình bí xị ruột gan mặt mũi. Trông anh có vẻ buồn bã thế anh. Năm thở dài. Thất tình. Cô gái cười giòn giã, tưởng người khách trẻ nói đùa. Năm cáo tiết muốn gắt đuổi cô ta đi. Nhưng anh ta nhận thấy cô gái khá xinh, thân thể nở nang, đầy đặn. Lòng ghét bỏ mờ nhạt dần. Ấp Năm thoáng có ý định muốn trả thù Thắm. Bằng cách chàng cố tán tỉnh o bế được cô chiêu đãi viên này, rồi đưa tới nhà Thắm chơi. Giới thiệu với bố mẹ Thắm rằng đây là vợ sắp cưới của chàng. Ý định ấy nảy ra trong dự tính của Năm rực rỡ như một cành hoa. Năm thấy thích thú và thầm ước ao sớm thực hiện được hành động trả thù con người tệ bạc. bởi gia đình cũng như lối xóm trong con hẻm Thắm cư ngụ, ai ai cũng yên chí rằng hai người sắp lấy nhau. Chuyện Năm có tình cảm với Thắm và đang cố cưới nàng đồn dùm ra già cả xóm nghèo nàn đó. Vậy mà Thắm nỡ phụ chàng. Năm hậm hực nghĩ tới hành động của Thắm mới rồi. Chàng sôi thêm ý muốn đưa người con gái này vào nhà Thắm để thay cho những lời sỉ nhục Thắm cùng với gia đình nàng. Vì khi Năm làm như thế, những người không biết chuyện Thắm phụ chàng sẽ nghĩ rằng Năm chê Thắm vì nàng bê bối chuyện gì đó nên đã từ hôn lấy người con gái khác. Năm tạm hả hê với toan tính ấy. Chàng mở lời tán tỉnh cô chiêu đãi trong quán rượu hoàn toàn không dính bóng ngoại nhân. Cô nàng cũng mặn mòi trò chuyện với Năm. Trong mấy lúc hai người đã khá thân mật, đã nắm được tay nhau mà chi kỳ vụn như cặp tình nhân trong những quán cà phê đông khách hẹn hò. Đang sống tạm những phút giây tâm sự nồng nàn, bỗng Năm trưng hừng vì cô chiêu đãi viên tên Yến, giật vội tay nàng ra khỏi tay chàng. Năm chưa kịp hỏi thì Yến nói: "Thằng khốn nó tới kia rồi." "Thằng nào em?" "Một thằng giao búa bến tàu, em ghét như chó. Nó đeo đuổi, hăm dọa em hoài, nó bắt em phải làm vợ nó, sực mấy." Yến trề môi khinh bỉ. Năm thấy một gã đàn ông vào quán, môi gã ngậm điếu xì gà to tổ tràng, hàm răng vàng ám khói xỉn màu, đôi môi to, thô và thâm xỉn xịt. Mặt gã bèn bẹt, mũi nhọn mắt lươn, trán gồ, bên má trái mờ mờ một vết sẹo dài như một vết chém đã từ lâu. Gã mặc một bộ quần áo thợ máy màu xanh, nhưng áo quần sạch sẽ, thẳng nếp, nằm trên đôi giày đen mũi nhọn đế cao, đúng kiểu giày của bọn trẻ cao bồi. Quần gã kéo xuống dưới rốn, mông, đáy và ống bó chặt lấy hai đùi, trông vừa trơ trẽn vừa tục tĩu. Năm hỏi Yến: "Tên nó là gì hả Yến?" "Người ta gọi nó là Hùng Cọp." "Hùng Cọp à? Một thằng anh chị có hàng ở bến tàu đấy anh ạ. Nhưng nó nham nhở thô tục lắm. Có họa là nỡ mới thương nổi nó." "Ừ, trông cái tướng nó đủ gớm ghét rồi. Nó làm khổ em mấy tháng nay rồi, chán quá." "Nó làm gì em?" "Nó tới đây, giờ cái giọng ngang ngược, ghen tuông tùm lum, khách sợ nó, đâu ai dám gọi. Em ngồi, thành ra tiền buộc boa em không có." "Thằng Hùng Cọp đó không cho em tiền xài ư?" Yến bĩu dài môi hơn. "Còn khuya, đời nào em lấy tiền của nó. Chưa mó tay tới đồng nào mà đã ra cơn cớ thế này. Lỡ mà tiêu tiền của nó thì chết đứ đừ. Nó cũng chỉ mong có thế thôi, anh hiểu chưa?" Nàng đứng lên thở dài. "Thôi, anh ngồi đây. Em đi đâu? Anh nhìn thằng khốn nạn kia kìa." Năm ngó thấy Hùng Cọp đang giơ tay ngoắc Yến tới ngồi với hắn. Đôi mắt ngây ngang, hậm hực nhìn Năm như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Như mọi ngày Năm không thèm nghĩ tới. Nhưng bữa nay, giữa nỗi buồn tình phụ, chẳng cần có người để chuyện trò. Đang vui thì Yến bỏ đi, lại thêm đôi mắt tên da búa nghênh lườm chàng đầy đe dọa, khiến Năm bực mình. Chàng không sợ bất cứ ai. Chàng tin ở sức lực mình, cộng với 3 năm theo thầy học nghề võ ở dưới quê nhà. Chàng ngó Hùng Cọp trừng trừng, làm Yến phải kêu nho nhỏ: "Trời ơi, anh đừng gây với nó anh ơi, nó đã chém mấy người ở quán này rồi." Nàng năn nỉ: "Em đi, anh để em đi." "Ngồi xuống đây, khỏi ngán thằng nào hết." Yến tái mặt: "Em xin anh say rồi anh Năm ơi." Hùng Cọp gật gù cái đầu, nhìn Năm mỉm cười khinh thị. Hắn đặt tay lên bàn, mân mê chai bia vừa được một cô chiêu đãi viên đem ra, cùng với ly nước đá. Ở bên này Yến nói với Năm: "Anh, đừng có khùng, anh Năm ơi. Anh coi kìa." Hai gã đàn em Hùng Cọp nghênh ngang vào quán rượu. Bọn chúng ngồi chung bàn với Hùng Cọp, ngó vào mắt đại ca của chúng, rồi cùng quay phát nhìn qua bàn có Năm với Yến. Năm đang ngồi, còn Yến đang đứng. Yến nói nhỏ: "Anh Năm ơi, em xin anh, để em đi. Đừng gây chuyện với tụi nó mà mệt thân anh." Nàng bỏ đi nhân lúc Năm còn im lặng. Nàng đi tới bàn Hùng Cọp, bỏ Năm ngồi lại trơ vơ bên ly rượu thứ 3. Năm nóng mặt, rượu bốc bừng bừng trong huyết quản của chàng. Cảnh tượng người con gái đang tâm sự với chàng vội bỏ đi càng làm khắp người Năm nóng như bị người ta tạt lửa. Chàng uống cạn ly rượu, đảo mắt nhìn quanh. Cặp mắt tò mò của mọi người là một thanh niên còn nặng chất thực thà quê kịch như Năm thấy mắc cỡ cùng mình. Chàng cúi mặt xuống, tránh mắt của mọi người. Nhưng chàng nghe có tiếng xô ghế từ bàn Hùng Cọp và hai đứa đàn em. Chàng thấy 3 thằng đưa Yến đi tới ngồi vào một bàn chỉ cách bàn Năm đang ngồi 2 thước. Bọn chúng cố ý tìm cái bàn ngay trước mặt Năm, như cố ý bắt chàng phải nhìn bọn chúng uống rượu, chuyện trò, đùa giỡn với cô chiêu đại Yến. Năm gọi ly rượu thứ 4. Chàng say, say thiệt rồi. Nhưng chiều nay chẳng muốn say, cần say để về nhà là lăn ra giường ngủ. Chàng sợ mình còn tỉnh, dù chỉ tỉnh táo một ly thôi. Bởi nếu còn tỉnh, chàng còn nhớ, còn nghĩ tới Thắm, mà buồn khổ, mà héo hắt như bông hoa hồng bị xối nước rồi. Vừa nhấp hấp rượu đầu tiên, Năm nghe tiếng Hùng Cọp chửi thề giòn tan ngay trước mặt chàng. Gã ngồi đó, ngó đăm đăm vào tận mặt Năm, miệng chửi thề xong toét ra cười, hàm răng vàng chói khiến nụ cười thành khả ố, chướng mắt đến phát ghét. Gã khề khà nói với hai thằng đàn em, nhưng cố ý nói để Năm nghe tiếng. Từ sáng tới giờ, tao chưa lụi đứa nào. Tối bay có thằng nào đem dao theo không? Có anh hai. Một gã đặt con dao dài sắc nhọn lên bàn. Hùng Cọp cười đắc chí. Tao cho phép tụi bay, thấy thằng nào nghênh ngó tụi mình là lê, quét mắt nó ra. Tù khám lớn tao chịu hết rồi. Dạ. Hai thằng đàn em minh báo nhìn quanh quán rượu. Mọi người đều tránh nhìn bọn ba thằng ra búa biến tàu. Năm cúi đầu nhìn vào ly rượu của mình. Chàng không ưa gây chuyện bất cứ ai, nhất là giữa lúc nỗi buồn ùa tới, dày vò tâm hồn, vì những kỷ niệm quẩn quanh với Thắm. Năm ngắm nghía đôi mắt chàng in dưới đáy ly. Chàng nghĩ tới đôi mắt Thắm trợn trừng, khinh bạc, hờn giận, ngó chàng. Năm thở dài. Chợt Năm nghe tiếng kêu rên của Yến. Trời ơi, anh Hùng! Năm cảm thấy thương hại người con gái bàn bên. Chàng ngước lên nhìn, thấy Hùng Cọp vừa ngửa cổ uống rượu, vừa đưa tay véo vào đùi non của Yến. Chắc cái véo phải đau lắm, Yến mới kêu dẫy lên như vậy. Hùng Cọp cười khà khà, đặt ly rượu xuống, giữ giọng cười khó nghe đó, ngân dài hơn, rồi nói, chút xíu mà em cưng. Anh chơi kỳ thế mồ. Yến suýt xoa đầu, trách móc. Yêu cầu anh, đừng có làm cái mừng này nữa nghe, cha. Em gọi anh bằng cha. Tụi bay, coi con gái tao nè, tụi. Hùng Cọp choàng tay qua vai Yến, kéo nàng ngồi sát vào ngực gã. Chợt Yến lại kêu, trời đất ơi, anh này kỳ quá. Hùng Cọp chộp tay vào ngực Yến, vuốt xuôi, cười khoái trá. Ô rê din huyên con cưng ơi, số rách. Sao bữa nay anh chơi kỳ có vẻ anh Hùng, vừa vài thôi chứ. Cái gì? Hùng trừng mắt lên, Yến phải dịu giọng xuống. Anh coi kìa, người ta ngồi xung quanh anh. Bốc hốt vậy, coi đâu có được. Hùng Cọp cười gằn. Mấy bữa trước em có la oai oái như bữa nay không? Mấy bữa trước anh đâu có chơi kỳ như bữa nay. Bữa nay chơi vậy đó, được không? Yến khẳng khái. Vậy không được. Rồi sao, Yến? Yến cáu, nói như gắt. Sao sao cái gì? Anh chơi vậy tôi dè. Dè hả? Trời ơi, bữa nay rượu hơi thằng nào mà ngon quá ta. Tôi khỏi rượu hơi thằng nào hết. Ngon lành nè. Yến, đừng có hỗn, nghe không? Tôi không hỗn với anh. Anh cũng không được làm hỗn với tôi. Hùng Cọp cười gằn. Con này ngon. Yến dị mặt xuống. Trời ơi, anh gọi tôi như vậy là sao, anh Hùng? Muốn gọi bằng gì? Bà xã hả? Sao bỗng nhiên anh gọi tôi con này con kia? Rồi sao? Yến đỏ mặt đứng lên. Anh cho tôi qua bàn khác. Hùng Cọp lớn tiếng. Ngồi đây. Đừng có rượu hơi. Tao rạch nát mặt ra bây giờ. Yến tái mặt, vừa tức, vừa sợ. Nàng mím môi im lặng. Hùng gai gắt. Ngồi đó đi. Đừng có lộn xộn giờ trò. Gã nhìn vào mặt Năm gằn giọng nói. Tưởng nghỉ vô thằng nào? Thằng gạt chết. Mẹ, ta bóp mũi là chết ngạt. Yến nìm thìn thít. Cô nàng sợ gã du đãng, không dám phản ứng gì cả. Hùng Cọp nhìn Năm trừng trừng, giọng gay gắt gây chuyện. Tưởng thằng nào? Cái mặt nhà quê. Mẹ, ta bóp mũi chết tươi ngay. Yến ngồi lặng người. Nàng cố tránh chuyện rắc rối cho người thanh niên mới quen ngồi phía sau nàng, đang bị Hùng Cọp cố tâm gây chuyện. Gã đang ghen. Yến biết gã du đãng đang ghen. Gã tưởng Năm là người yêu hoặc bạn trai của Yến. Nàng hối tiếc đã không dằn nổi cơn nóng giận vừa rồi. Hùng Cọp đột nhiên hỏi Yến. Cô vừa rồi ngồi nói chuyện với thằng kia phải không? Tôi... Hùng Cọp nói như quát. Phải không? Yến im lặng. Hùng Cọp bảo gã đàn em. Mày đuổi cái thằng có bản mặt hãm tài kia đi chỗ khác chơi đi. Nó nghênh anh hai từ nãy giờ phải không ạ? Sức nào mà dám nghênh tao. Nó cúi gằm mặt xuống bàn mỗi lần tao nhìn nó. Nhưng tao không ưa nổi cái mặt mệt của nó. đuổi nó đi chơi chỗ khác mày. Gã đàn em mặt đỏ bừng bừng đứng lên, khệnh khạng bước tới chỗ Năm ngồi. Gã kéo ghế ngồi xuống trước mặt Năm, nhìn đang trừng trừng Khả Ố. Yến nói với Hùng Cọp: "Anh Hùng, người ta là khách vào uống ở đây, tôi là chiêu đãi, tôi phải ngồi tiếp người ta chứ, anh ghen lãng xe ta." "Ghen? Ai mà thèm ghen với thằng nhà quê đó chứ. Thay mà nó phát ghét, đuổi nó đi. Rồi sao? Bộ đụng tới quả tim của cô hả? Ăn nhầm gì thích tôi?" Yến dồn vai tiếp: "Có điều anh vô lý." Hùng Cọp cười khoái trá: "Thằng này vô lý từ khuya ở miệt này rồi, lỡ vô lý cho nó vô lý luôn." Gã khoát tay bảo thằng đàn em vẫn ngồi ngay trước mặt mình cùng bàn với Năm, trợn mắt nhìn chàng: "Xách cổ nó đi mày, bé." Gã tên bé cười nhạt. Năm vẫn ngồi im. Chàng tức bọn du đãng cảnh hông, nhưng cố gắng nhịn cho qua chuyện, bởi chàng đang chán ngán vì nỗi buồn mỗi lúc một tăng thêm sầu não. Gã tên bé chu miệng lại: "Ê, ê." Năm không thèm trả lời. Bé dì một tiếng khinh bỉ, láo xược nói: "Đi mày, đi." Năm lầm lì ngồi nhìn ly rượu. Chàng đã nóng giận cùng cực, nhưng cố gắng im lặng, vì nỗi chán trường đè nặng trong lòng khiến chàng không còn thiết gây gổ với bất cứ ai. Gã dù đáng tên bé đập đập ngón tay xuống mặt bàn: "Ê, điếc cả mày." Hùng Cọp từ bàn bên kia nói qua: "Bà tai cho nó tỉnh rượu đi mày." Gã dù đáng nhòi người qua mặt bàn, nhưng Năm nhanh hơn gã. Chàng vung tay lên, quật ngược mu bàn tay và mặt bé. Bị đánh thình lình, bé trúng đòn, kêu ối một tiếng, bật ngửa người về phía sau, lảo đảo muốn té. Năm cười gằn, cơn buồn ngủ và giận dày vò chàng, biến chàng thành thù hận. Năm nói: "Tao cho mày biết tay." Chàng sấn tới kịp lúc tên du đáng đứng bật lên. Năm đánh mạnh khuỷu tay mặt trúng bụng bé. Gã rền hự, gập đôi người, ngã quỳ hai gối xuống nền. Mặt gã xanh dờn vì cơn đau. Năm như ngọn lửa đã cháy ngụt trời. Chàng không còn biết thương hại người nào nữa. Chàng chút buồn giận vào chân tay. Chàng đã thốc lên, trúng mặt gã du đáng đang quỳ mọp trước mặt mình, khiến hắn bật ngửa ra. Năm không cục cỡ. Diễn tiến xảy ra nhanh chóng bất ngờ, đến nỗi Hùng Cọp chỉ vừa kịp đứng lên thì Năm đã lao vút tới. Yến thét lên tiếng kêu kinh hoàng, đẩy đổ chiếc ghế đang ngồi để chạy ra xa. Chiếc ghế đổ làm Năm vướng chân loạng choạng suýt nữa té. Lợi dụng dịp đó Hùng Cọp ra đòn. Năm bị gã đánh trúng cằm, mắt chàng nầy tung những tia sáng, rồi những đường vằn, những hình sao ngũ sắc. Năm lùi lại, lắc đầu. Nhờ sức khỏe chàng không ngã quỵ, dù chúng cú móc dữ dội của tay anh chị cũng có nghề võ học trong tù. Hùng Cọp hớn hở tiến thêm vài bước, đan 10 ngón tay vào nhau làm thành cú búa để bổ chéo vào mang tai của Năm. Nếu bị trúng đòn này, chắc chắn Năm sẽ quỵ. Chàng không dám đỡ mà phải nhảy tạt ra phía sau. Hùng Cọp lướt tới, ung dung, bình tĩnh. Rõ ràng là tay anh chị đã quen với những vụ xung đột kiểu như thế này. Năm bị bối rối, lúng túng. Chàng chưa hề đánh nhau trong quán rượu bao giờ. Chàng lại trúng một cú móc làm hoang mang tinh thần. Năm nhảy lùi lần thứ hai. Hùng Cọp đánh hụt, rít lên: "Thằng hèn." Gã dù đang đàn em đi cùng với Hùng rời thằng bạn bị Năm đánh gục, nhảy tới phía sau lưng Năm với vỏ chai bia nắm vững trong tay. Yến hét lên: "Có chừng đằng sau." Năm nghe kịp, nhòi người qua trái. Vỏ chai bia từ tay gã du đãng đập xuống trúng cánh tay của chàng. Một bên tay Năm tê buốt, nhưng ngóc chàng đã tỉnh cơn kinh hoàng vì những phút xung đột đầu tiên. Chàng nhảy tạt vào tường, đứng áp lưng vào vách theo đúng lời thầy dạy võ đã dạy trong trường hợp một mình phải chống cự với đối phương có đông người. Quán rượu ồn lên tiếng người xô đẩy, bàn ghế, bỏ chạy ra ngoài khi Hùng Cọp nhòi người chụp lấy cán dao. Yến hét lên: "Anh Hùng!" Người chủ quán chạy tới. Hùng Cọp hua con dao lên mặt, chặt vùn vụt trong không khí. Thái độ hung hăng của gã làm người chủ quán khựng lại. Ông ta đứng xa, nói: "Cậu Hùng, đừng làm vậy trong quán tôi nữa. Lần này có chuyện đổ máu thì quán tôi bị đóng cửa, cậu thương tôi." "Thế hả?" Hỏi xong hai tiếng mỉa mai, Hùng Cọp cười gằn. Ông chủ quán bối rối: "Cậu thương tôi, bỏ qua cho anh kia." Hùng Cọp dùng mắt chỉ vào gã đàn em đang nằm gục trên nền quán. "Ông thấy gì không?" "Tại cậu bé đánh người ta trước, cậu là đàn anh." "Bởi là đàn anh nó, nên tôi phải thịt thằng này. Ông ra ngoài kia." "Cậu Hùng, đi ra ngoài kia." Ông chủ bước tới. Hùng giơ dao lên, Ông ta khựng lại rồi chán ngán nói, cậu Hùng, cậu tính làm sập tiệm tôi sao? Hùng Cọp cười mỉm, hất đầu bảo gã đàn em, lôi thằng chủ quán ra đi mày, để thằng này lại cho tao. Gã đàn em ấn tới, lôi chủ quán rượu ra đứng chung với đám đông bao đầy ngoài cửa quán nhìn vào, theo dõi cuộc đụng độ giữa Năm với Hùng. Năm quắc mắt nhìn con dao nhọn hoắt dài và sắc nằm gọn trong tay tên anh chị. Chàng hơi nao núng lẫn sợ hãi. Nhưng đã tới nước này, không thể nào lăm lùi hay là chạy được. Hùng Cọp cầm dao đứng chắn lối ra. Ngay cửa quán, gã đàn em cầm chai bia đã bị đập bể nửa vỏ tua tủa vươn ra những mảnh thủy tinh nhọn sắc đứng chắn không cho Năm ra đường. Bị dồn vào cái thế này, Năm chỉ còn cách đánh gục hai tay anh chị mới có hy vọng thoát thân. Nếu thua, chắc chắn chàng bị làm nhục như chó, chưa kể còn bị đánh cho nhừ tử bằng những ngón đòn thù. Năm nói, Hùng, tôi và anh đâu có oán thù gì. Mày chơi gác tao, mày dám hạ đàn em của tao, mày tới số rồi. Anh nhất định chơi tôi. Mày không biết tiếng tao à? Thằng Hùng Cọp này có dọa đứa nào đâu. Hùng Cọp cầm con dao bước tới, mắt đã sáng rực những tia nhìn khát máu, hàm răng gã nghiến chặt, thình lình trên đôi môi gã nở hé một nụ cười. Năm vẫn đứng áp lưng vào tường, hai đầu gối chàng hơi run. Lần đầu tiên trong đời Năm phải đối diện với một gã anh chị biết võ, cầm dao quyết liệt hạ gục chàng. Năm thở ra một hơi dài cho nhẹ ngực vì đã nín thở khá lâu để chăm chăm thủ thế, theo dõi từng nét di dịch của Hùng. Chàng hơi yên tâm với quyết định sẽ dùng ghế đỡ dao và cũng dùng ghế thay cho vũ khí. Điều khó khăn nguy hiểm cho chàng là liệu có đỡ được những nhát chém tinh danh cuồng nộ của gã anh chị nổi tiếng kia không. Nam tặc lưỡi nhủ thầm, cứ liệu, tới thì tới. Chàng hơi nghiêng người, sẵn sàng vừa né dao vừa chụp ghế cầm trên tay làm mộc. Nhưng Hùng cứ đứng đó nhìn Năm, đôi mắt tên du đãng như muốn thôi miên cho Năm bỏ chạy để gã phóng ngập mũi dao vào hông chàng. Năm nhìn lại gã, dù sao đôi mắt chàng vẫn dần dợn khi chạm phải đôi mắt đỏ ngầu đục mù hờn oán của gã anh chị đã quen nhúng tay vào máu. Thình lình Hùng hét lớn, tiếng hét làm Năm và mọi người giật bắn lên. Yến rú lên kinh hoàng, lo sợ cho sinh mạng của Năm. Hùng lao vút tới, con dao trong tay gã chém xả vào vai Năm. Chàng trai nhảy vội qua trái tránh, Hùng tung mình theo, Năm chụp vội cây ghế. Lưỡi dao Hùng vừa bổ xuống, Năm vội dùng ghế tạt ngang. Một chân ghế bị chém gãy rời, thêm một chân ghế thứ hai lại gãy. Nhát dao thứ ba, thay vì chém, Hùng Cọp đâm ngược lên ngực Năm. Năm hạ mặt ghế xuống đỡ, mũi dao đi vào thớ gỗ. Năm lợi dụng phút đó, bẻ chéo chiếc ghế một nửa vòng, Hùng đành phải buông bỏ cán dao. Năm nhanh như chớp ném cái ghế vào mặt đối phương. Hùng hụp đầu né, Năm phóng lên, cú đá song phi. Hùng lại phải lăn đi một vòng, nhờ đó Năm chiếm được thượng điểm. Chàng nhào theo tay anh chị, nhưng một vỏ chai bia từ phía cửa ném vào mặt chàng, Năm nghiêng đầu tránh, vỏ chai bia thứ hai lại bay tới. Năm vội cua lấy chiếc bàn sắt đỡ liên tiếp hàng chục vỏ chai do tên đàn em của Hùng Cọp ném giải nguy cho đàn anh. Ném hết chai, gã chạy vụt vào quán. Tay gã cầm then cửa bằng gỗ dài và chắc. Với khúc gỗ như một thứ trường côn, gã đập chan chát vào chiếc bàn do Năm dùng làm mộc đỡ. Hùng Cọp nhờ đàn em cứu gỡ bò được dậy, gã nhào tới lấy con dao kẹt trong chiếc ghế gỗ, và rồi hai gã, một dao một gậy, quây đánh chém Năm. Nhờ cái bàn sắt, Năm bình tĩnh đỡ được tất cả những đòn chí mạng. Chàng bị nao núng vì chỉ thủ chứ không thể khởi thế công. Chàng bị dồn dần về phía cửa nhà bếp. Thình lình Năm nghe tiếng sắt rơi sát cạnh chàng. Năm liếc thêm một thanh sắt dài chừng hai thước. Thứ cây sắt dài, bẹt, thường dùng làm cọc hàng rào răng dây kẽm gai. Một người nào đó từ trong bếp đã ném ra cho chàng. Năm lập tức ném chiếc bàn sắt đã méo mó về phía Hùng. Chàng lăn xuống tránh kịp cú đập bằng khúc cây của gã du đãng thứ hai. Năm chụp được cây sắt dẹp có đầu nhọn. Chàng dùng nó làm vật hộ thân và lùi sát vô tường. Hùng Cọp khua lưỡi dao vùn vụt trong không khí, gằn giọng nói, mày tới số rồi con. Gã đàn em cầm ngang khúc gỗ dày cười phụ họa với đàn anh, cho nó về với chúa đi anh. Để tao làm lễ rửa tội cho nó lên thiên đàng. Hai gã còn đang cười giỡn với nhau, nắm chắc phần thắng vì từ nãy tới giờ Năm chỉ thủ với lùi vòng vo trong quán rượu. Nhưng đúng lúc ấy Năm quyết định khởi thế công. Chàng biết nếu cứ cầm cự kiểu này chỉ sơ ý một chút là mình sẽ thọ thương tích nặng. Và lại chàng đã gây cho địch ý nghĩ coi rẻ chàng như một thằng đang cuống cuồng chạy chết. Phải lợi dụng lúc chúng khinh địch mà triệt bớt một thằng. Thằng ấy là gã đàn em Hùng Cọp. Nó đang nghênh ngang cầm cây then cửa cười cợt với tên trùm du đãng bến tàu. Năm lập tức ấn lưng vào tường mượn trớn, chàng nhảy vụt về phía trước như một mũi tên bay. cây sắt dẹp ba cạnh trong tay chàng phạt ngang một đòn, đập trúng giữa ống xương chân đối thủ. Gã cầm cây then cửa kêu thét lên tiếng gào cực kỳ đau đớn. Hai ống xương chân bị sắt cây của Năm nện trúng, khiến không còn đủ sức chống đỡ thân hình gã bị đòn. Gã ngã về xuống đất, co hai chân lên, cuống quýt xoa nắn chỗ bị thương. Ngay lúc đó, hùng cọp lao tới. Lưỡi dao bầu sắc nhọn từ tay hắn phóng ra, một nhát chém hãi hùng nhắm ngay vào gáy Năm. Năm vung cây sắt lên đỡ, dao chém vào sắt tóe lửa làm tê trồn cả bàn tay Năm. Chàng lùi lại hai bước, nhát chém chí mạng, cố ý giết chàng của hùng cọp làm cơn giận nổ tung ra trong lòng Năm. Mẹ bố nữa, không thể nào nhân nhượng với thằng này nữa. Phải như nhát dao ấy đi trúng đích, chắc chắn gân cổ mình đã đứt lìa. Còn sống sót được chăng? Còn lâu, chắc chắn là chết ngay tại trận. Cơn giận dữ lẫn oán hờn làm Năm lồng lên như ác thú. Chàng đổi thế tấn, tung ra lối đánh đoàn côn của võ Việt Nam. Cây sắt dẹp trong tay Năm tuôn ra những đòn sát thủ, nhưng hùng cọp không phải tay vừa. Sống bằng nghề dao búa, giữa đám đông anh chị hỗn tạp liều lĩnh ở bến Sáu Kho, gã đã chịu khó trau dồi võ thuật, cộng với sức khỏe và tài bộ nhanh nhẹn, tánh liều lĩnh nên suốt hai năm nay gã làm chủ được bọn anh chị vùng này. Gã đã hạ gục hàng chục tay anh chị khác, tạo nên nhiều chiến tích làm xanh mặt những tay đao búa đương thời. Bởi thế, gã đã gạt được những thế đánh của Năm, tuy vất vả nhưng không luống cuống. Đám đông bên ngoài mỗi lúc một đông thêm, nhiều tay anh chị bến tàu len vào chứng kiến trận đánh hào hùng, hấp dẫn giữa hai đối thủ cùng giỏi võ thuật, cùng nổi máu gan liều. Thỉnh thoảng vài gã hò hét, vỗ tay khích lệ cả hai bên. Năm càng đánh càng hăng, hùng cọp cũng phát khùng. Gã chưa hạ nổi tên thanh niên này, mặc dù với dao nhọn trong tay, dù đã qua gần nửa giờ quyết đấu. Hùng cọp tập trung hết sức lực tâm trí vào cuộc đấu. Gã thừa biết rằng gã đang lâm vào cái cảnh cưỡi trên lưng cọp. Dù hạ được gã là mặt này, uy danh gã cũng chẳng nổi hơn là mấy. Mà rồi thua trận đấu hôm nay thì kể như uy tín gã đi đời. Mà đã là tay anh chị, đã sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, uy danh của gã đã gắn liền vào những cuộc xung đột kiểu này. Nhất là chiều nay trong đám đông ngoài cửa quán, có gần đủ mặt những tên dao búa đàn em gã. Cũng có cả những thằng chỉ mong cho hùng cọp bị đánh gục để đem chuyện thảm bại nhục nhã này rêu rao, kể lể cùng khắp mọi nơi. Ý tưởng ấy làm hùng cọp hơi mất bình tĩnh. Gã cố xua đuổi ý nghĩ sợ hãi thua trận ám ảnh trong đầu. Gã bóp chặt cán dao trong tay, gơm gơm nhìn gã thanh niên lạ. Gã thanh niên giỏi võ nghệ không thua gì mình. Lợi dụng phút hùng cọp giang ra, đứng nghỉ, dinh trang sơ hở, Năm nói, tôi với anh chẳng thù oán gì nhau, chẳng lẽ anh muốn một mất một còn? Nghe Năm nói, bụng hùng cũng muốn huề, nhưng tai hại nhất là bọn đàn em đứng bu đen nghẹt ngoài cửa quán thi nhau hối thúc gã chém gục đối phương. Bây giờ mà chịu xử huề, chắc chắn tụi đàn em sẽ rêu rao là hùng cọp sợ thua gã thanh niên lạ mặt này. Hùng bối rối thảm hại, phân vân, chưa biết tính sao. Vẻ mặt của tên du đãng làm Năm chợt nhớ đến lời của ông thầy võ dặn chàng. Đối với những thằng dao búa, sống với nghề du đãng, con đừng xử với chúng nó tuyệt tình, chúng nó cần có danh mới làm ăn được. Một thằng du đãng đã bị đánh gục một lần, từ đó kể như đời nó xuống dốc, con đừng làm nhục chúng nó mà thành ra kết trái thù sâu. Nhớ lời thầy võ, Năm chợt hiểu hoàn cảnh cay đắng, bi đát của Hùng, chàng dịu giọng, nói nhỏ vừa đủ cho Hùng cọp nghe thôi. Anh bạn, tôi với anh chẳng oán thù gì nhau, đánh tới một sống một chết để mà làm quái gì. Tôi biết ở cái thế của anh không nhịn huề tôi được, anh cần giữ tiếng với đàn em. Tôi thua, anh cũng chẳng sao hết, anh nhào tới chém tôi đi. Nhưng nhớ để chừa lối cửa cho tôi chạy. Hùng cọp nhìn Năm đăm đăm, Năm nói tiếp. Nói thực tôi không ngán anh đâu, nhưng tôi chẳng muốn gây thù chỗ quán làm gì. Hùng cọp chậm chậm gật đầu. Cặp mắt gã anh chị nhìn Năm đầy cảm kích, gã nói nhỏ, được lắm. Bạn chơi điệu lắm, chạy đi, cảm ơn nhiều. Nói xong Hùng hua hua lưỡi dao lên, miệng gã thét lớn, đổ người lao vào chém Năm túi bụi. Ở ngoài, bọn đàn em gã reo to, trợ lực với đàn anh. Năm vừa sợ hãi, vừa đỡ vừa lui. Hùng cọp dồn Năm một vòng quanh quán. Tới gần cửa, thình lình một tên đàn em của Hùng nhảy xốc vào. Tay gã thủ con dao chặt đá tua tủa răng cưa, gã chém vút vào bả vai Năm từ phía sau lén tới. Hùng cọp lập tức phóng tới, dùng dao gạt phăng lưỡi dao chặt đá của gã đàn em. Gã quát lớn, giọng hào hùng, để nó cho tao. Năm nhìn Hùng ngầm cảm ơn, thán phục cách cư xử của tay anh chị. Nhân lúc lộn xộn đó, Năm ném đại cây sắt trong tay vào mặt gã đàn em hùng cọp, bò chạy vụt ra cửa bếp. Phía sau quán ăn thông ra chợ, chàng vừa vào một dãy sạp bỏ không thì nghe tiếng Yến gọi từ trong bóng tối. Anh Năm! Năm chạy về phía đó. Yến nắm tay chàng, chạy theo em mau lên. Nàng dắt Năm chạy vào vô con hẻm tối hù gần đó nhất. Tới cuối đường, Yến dắt Năm vào một căn nhà gỗ. cánh cửa khép hờ, đẩy nhẹ một cái là chàng với nàng lọt vô trong căn phòng rộng, mờ ánh đèn ngủ màu hồng. Yến vừa thở vừa nói, thoát rồi. Nàng ngồi xuống giường, căn phòng đó có độc một cái giường rộng, trải drap trắng. Mặt giường êm mà mời gọi ái ân. Yến vút vút mồ hôi trên trán. Em lo cho anh quá, may mà thoát được. Nàng thở ra một hơi dài, chắc chúng nó đang lùng anh khắp chợ. Thế này có phiền gì cho Yến hay không? Yến cười mỉm, nếu giờ phiền thì em đã không ném cây cọc sắt cho anh. Nam cảm động, cảm ơn Yến đã giúp tôi. Chàng lúng túng không biết nên ngồi hay cứ đứng như thế này chuyện trò với Yến. Cô gái chiêu đãi đặt tay lên mép đệm. Ngồi đây nghỉ mệt đã anh. Nam ngần ngại, Yến co hai chân lên giường. Ngồi nghỉ đây anh. Nam liền ngồi chung giường với Yến. Tim chàng đập mạnh vì hương thơm đàn bà quyến rũ hơn bao giờ hết. Lòng chàng xao xuyến, bần thần khi nhìn Yến dưới ánh đèn hồng, nhan sắc nàng đẹp như hình mỹ nữ trong tranh. Giọng Yến vút cao, thanh thoát. Chắc anh mệt dữ. Giọng Nam nghẹn trong cổ. Chàng gật cho qua cơn xúc động. Ánh mắt Yến nhìn Nam vẫn say đắm nồng nàn. Giọng Yến thân mật và đầy thán phục. Ai cũng hoan nghênh anh, họ bảo rằng anh rất anh hùng. Nam lúng túng cười cho qua. Yến nói tiếp. Em lo cho anh quá, bởi thế em liền ném cho anh cây cọc hàng rào. Làm sao cô? Nam khựng lời, vì Yến giơ ngón tay ngang miệng, xuýt khẽ một tiếng ra hiệu Nam im. Có tiếng động ngoài cửa phòng. Yến lắng tai nghe, rồi hỏi. Bích đó phải không? Ừ, tao đây. Mày bữa nay về sớm vậy? Yến ra cửa, hai người thì thầm nói với nhau gì đó một hồi qua khe cửa khép hờ. Rồi người con gái tên Bích cười nhẹ bỏ đi. Yến trở vào nói với Nam. Con bạn của em. Nàng nhìn thấy Nam ngồi có vẻ lóng ngóng ở mép giường liền đổi giọng. Em bảo nó đi, để anh nghỉ ở đây cho yên cho khỏe. Nam ngớ người, ở đây sao? Vâng, giờ này bọn chúng nó chắc đang túa đi các ngõ tìm anh. Anh mà về bây giờ là nguy lắm. Anh ngủ đỡ đêm nay, sáng mai hãy về. Nhưng, không sao, nhà em còn chiếc ghế bố, để em lấy em nằm. Yến lùi cùi phía dưới gầm giường, tính kéo ghế bố ra ngoài. Nam vội vàng nói ngay. Thôi cô, cảm ơn cô, nhưng tôi phải về. Anh về bây giờ không nên, tụi chúng nó đang tìm anh đó. Anh ra khỏi nhà lúc này là khổ thân anh. Chúng nó đông, mà anh thì có một mình. Sự lo lắng, quan tâm của Yến dành cho mình làm Nam cảm động. Những hắt hủi, cự tuyệt của Thắm đã làm thành những vết thương nhức nhối trong lòng chàng. Này những lời của Yến giống như một dòng nước mát làm dịu bớt lòng đau đớn của Nam. Nam ngồi im, không biết nói thế nào. Trong những phút xúc động, Nam thường lúng túng, nhất là đối với những người lạ hoặc mới quen, nhưng lại cư xử tốt đẹp với chàng. Yến nói, nếu anh ngại ở nhà trông thì anh viết mấy chữ em đem tới tận nhà cho. Không phải thế. Anh vì em mà. Thế này, bổn phận em là phải lo lắng cho anh được an toàn. Cảm ơn cô. Anh cứ ngủ lại đây. Đừng ngại gì cả. Em nằm ghế bố được rồi. Có muốn về thì anh để tới sáng mai. Anh về bây giờ, thế nào cũng đụng độ với mấy thằng ôn dịch ấy. Một mình anh đánh không lại bọn chúng nó đâu. Yến ngừng tay lấy ghế, kể Nam nghe. Tả anh không biết chứ, thằng Hùng Cọp nó là xếp dòng cả khu này, đàn em nó đông tới cả trăm, nó chuyên đè đầu cưỡi cổ dân phu khuân vác bến tàu, ai động tới nó là nó thanh toán người ta ngay. Anh không biết chứ, nó với bọn đàn em đã giết mấy mạng rồi, giết người ta xong, chúng nó cột đá vào cổ bỏ xác lên ghe, đem ra thả giữa sông. Đêm hôm, ai nào có thấy, nó lại là bồ ruột của mấy ông cò nữa, bởi thế nó ta quái ta quái ở khu này mà chẳng ai dám ho hè với nó. Bữa nay chỉ có mỗi mình anh dám đánh lộn với nó thôi. Ai cũng nói tới vụ này, thành ra thằng Ngụng cay anh lắm. Nó cho đàn em đi lùng khắp các ngả đường để cố bắt anh cho bằng được đó. Quả thực Nam không ngờ gã du đãng Hùng Cọp có lực lượng đàn em đông đến thế. Chàng càng thêm cảm kích vì Yến đã liều thân ném cây cọc sắt cho chàng chống cự với Hùng Cọp và gã đàn em. Không có nàng, chắc gì Nam đã được yên lành ngồi ở chỗ này. Nam hỏi, cô giúp tôi, không sợ bọn chúng trả thù sao? Yến nói, chờ không lẽ để bọn nó giết chết anh? Em cần quái gì? Chàng làm chỗ này thì đi chỗ khác. Cái Sài Gòn rộng lớn thế này, chúng nó có tìm được em cũng còn mệt. Mà cùng đám thì em đi tỉnh khác đã sao? Đầu đầu thì cũng là nước mình. Nam cảm động. Cô đối với tôi tốt quá. Thì cũng vì em, mà anh mới đụng độ với băng thằng quỷ ấy. Nói xong, Yến lại lom khom cúi xuống, kéo ghế bố ra khỏi gầm giường. Nam vội giành lấy việc đó. Chàng nói, cô để đó tôi lo, cô ngồi nghỉ đi. Cô đối với tôi tốt quá, tốt quá. Có đáng giá gì mà anh nói tới hoài. Nằm dương ghế bố ra, phôi sạch bụi bặm, ngồi lên mép ghế. Yến đem mền, gối, sắp đặt lên giường cho chàng. Năm ngạc nhiên. Vậy mền gối đâu cô ngủ đêm nay? Không sao đâu anh, em có mấy thứ này rồi. Yến mở tủ lấy tấm ráp trải giường làm mền, lấy chồng báo tuần kê lên, lót chiếc khăn mặt khô làm gối. Nam đem mền gối đặt trà lên ghế bố cho Yến. Cô giữ mấy thứ này, để tôi mấy thứ đó. Yến cười. Được mà anh là khách tới nhà, anh đừng ngại cho em. Nam tần ngần đứng bên giường phân vân khó xử. Yến vụt cười. Anh đừng ngại, em làm ghế bố quen rồi. Nhưng Yến cười giòn hơn. Lạ thiệt, đánh nhau chỉ thế mà tánh nhút nhát như con gái vậy. Thiệt ngộ ghê anh Năm. Năm cười cười không biết nói sao. Quả thực lần này là lần đầu tiên Năm ở chung trong một căn phòng, chỉ có độc một cái giường đệm với một người con gái, không phải gái giang hồ, không phải bạn gái, cũng chẳng phải người tình. Chàng thấy khó xử. Chàng phân vân không biết phải nói gì. Yến tình tình tắc lưỡi. Thôi được, em ngủ đây với anh cũng được chứ sao. Nàng tới xếp gọn cái ghế bố lại, dựng sát tường. Năm lúng túng nhìn Yến, tưởng nàng nói giỡn. Yến thản nhiên. Anh chắc mệt. Anh nằm nghỉ trước đi, em còn đi tắm đã. Nàng lấy khăn lông và áo quần, bước ra phía sau nhà. Nằm nghe tiếng nước rối ào ào vọng lên. Chính cái âm thanh đó gợi thèm trong lòng chàng hơn cả khi ngồi ngắm thân hình Yến dưới đèn. Trí óc chàng bay lượn từ tưởng tượng này qua ý nghĩ khác. Nó chập chờn như một bóng ma. Lúc tới thật sát làm nóng mặt Năm, lúc xa vời khiến chàng nao nao chờ đợi được nghĩ cho thật rõ. Năm cảm thấy rõ chàng say. Chàng say không hoàn toàn vì rượu, mà vì một thứ tình cảm lạ lùng, náo nức, xâm chiếm trọn lòng chàng. Năm nằm đại xuống giường, chàng lim dim, sốt ruột chờ đợi Yến từ nhà tắm bước lên đây. Yến lên nhà, ngồi xuống cạnh giường, nàng mở hộc tủ bàn ngủ, lấy ra bao thuốc lá Salem. Yến mời Năm, nhưng chàng không hút. Nàng cười, mồi thuốc, hút ngon lành như một người nghiện thuốc và nhịn thèm từ lâu. Rồi nàng quay nghiêng mặt nhìn Năm. Nhìn thấy đôi mắt chàng nhìn mình đầy vẻ ngạc nhiên, Yến nói. Em có tật hút thuốc ban đêm, em không nghiền, nhưng khoái nhìn khói thuốc tỏa lên như thế này. Nàng cười, bình thản nói tiếp. Cũng chỉ vì thích ngắm khói mà em không bỏ được thuốc lá. Mặc dù em hút vào chả thấy ngon lành gì. Nhiều người khen hút thuốc lá ngon, em không biết ngon, tại vì cái gì? Năm cảm thấy phải trả lời nàng. Chàng nói, chắc tại vì người ta thở khói ra bằng mũi thấy ngon. Yến cười thành tiếng. Năm ngượng ngùng, nghĩ rằng câu nói của mình hơi ngốc nghếch. Nhưng Yến gật gù nói ngay, ờ, anh nói cũng đúng. Nhưng không lẽ đàn bà như em hút thuốc mà thở khói ra bằng mũi thì kỳ chết. Năm cười theo nàng, nụ cười lãng xẹt, vô nghĩa. Cười để mà cười cho khỏi nằm trơ ra đó, thế thôi. Yến nói tiếp, còn anh Năm, anh hút nhiều thuốc không? Tôi không nghiện thuốc lá. Yến rít từng hơi thuốc ngắn, nàng thở khói ra đằng miệng, lối hút thuốc để nhìn khói đúng như nàng nói với Năm. Năm nằm nhìn khói thuốc bay tỏa trong căn phòng yên vắng, mát lạnh màn đêm. Chàng nghĩ đến Thắm. Chàng ước mơ được Thắm ngồi cạnh như Yến lúc này. Yến nằm xuống, tay cầm điếu thuốc đặt ngang ngực. Nàng nhìn khói thuốc bốc từ đầu đốm lửa lên cao. Không hiểu lúc này Yến đang nghĩ ngợi gì. Năm tự hỏi như vậy, và cảm thấy cần nói chuyện để phá tan sự im lặng buồn thiu. Chàng nói, Yến có vẻ buồn buồn. Em đang nghĩ lo cho anh, không biết giờ đây anh có bị gì không? Bị gì? Bị bọn hùng cọp chúng nó ẩu can không nổi. Đã thù ai, chúng nó thanh toán tới cùng. Tôi chỉ lo cho Yến, em chẳng cần, từ mai em làm nơi khác. Yến định làm đâu? Bán ba Việt Nam vui thì vui thật, nhưng chán quá rồi anh. Em tính bán ba Mỹ, vừa có tiền mà vừa ít nói chuyện lôi thôi. Yến định đi bán snack ba. Vâng. Nàng nằm gần lại với Năm, nàng nói nhỏ như thì thầm. Hồi đấy em chỉ sợ anh bị giết. Vâng, anh giỏi thật. Câu chuyện nói để có lời mà nói, thực ra trong hai người, chả ai để ý tới những gì đang kể với nhau. Cũng trong giây phút đấy, hai người nằm thêm sát với nhau. Cho tới một lúc, vai Năm chạm vào vai Yến, Yến mỉm cười, giọng nói trầm bồng như một lời ca. Tắt đèn chưa anh? Năm run lên khi với tay tìm công tắc đèn, Yến mỉm cười. Nàng vươn cánh tay trắng ngần, mũm mĩm lên đầu giường. Ánh sáng tắt phụt, cùng lúc với nỗi thèm muốn nổ bùng trong người Năm. Máu trong cơ thể chàng như sôi lên, mồ hôi rịn ra trên từng phân vuông vầng trán. Yến thì thào, anh Năm. Năm vòng tay ôm Yến lấy nàng. Nàng thủ thỉ, đừng phụ em anh nhé. Câu nói bất chợt của Yến làm Năm nhói đau trong ngực. Chàng không thể ngờ giữa lúc này, trong lửa dục ngùn ngột cháy trong hai cơ thể, chàng còn có thể biết đau đớn, biết xúc động vì một câu, một giọng nói gần giống như lời Thắm. Lời Thắm nói với chàng trong những ngày nàng còn lam lũ ở nhà. Đừng phụ em anh nhé. Câu nói của Thắm ngày ấy sao mà dễ thương, sao mà sao xuyến, du dương đến thế. Dạo đó nàng nghèo, cái nghèo đã tạo nên trên miệng Thắm câu dặn dò, năn nỉ, thiết tha. Cái nghèo đó đã kết buộc tình yêu giữa Năm với Thắm một thời. Bây giờ cái nghèo đã không còn bám theo mình Thắm nữa. Nàng đã trút bỏ bộ quần áo vải thô nội hóa, đã rời xa bếp núc vá may. Bây giờ trên người Thắm là hàng vải đắt tiền, trong túi Thắm có đôn xanh đôn đỏ. Trên tay nàng có những vòng vàng, thứ vòng vàng diêm dúa mà ô nhục như những cặp còng thép khóa đời nàng vào một cột trụ đam mê và tội lỗi. Và những bàn tay bẩn của bọn ngoại nhân chiến đấu ồn ào, hưởng thụ vô trách nhiệm, bắn giết vô lương tâm trên đất nước khốn khó, nhục nhằn này. Và Thắm của ngày nay, Thắm của đời sống đang mỹ hóa bây giờ không còn trong vòng tay yêu thương Năm nữa. Nàng đã thuộc về người đàn ông khác. Nàng đã rũ bỏ kỷ niệm dĩ vãng, khước từ tình chân thiệt để ném mình theo những thứ được gọi bằng hai chữ hợp thời. Năm thở dài. Chàng buồn, thật buồn, buồn đến quên cả người đàn bà đang nằm, đang chờ đợi trong vòng tay Năm, tuy khỏe mạnh nhưng mỗi giây, mỗi nới lỏng dần. Năm cố dằn cơn đau tâm hồn xuống, chàng không muốn nghĩ tới Thắm nữa. Bởi hễ nghĩ tới Thắm là Năm nghĩ tới cả xã hội bây giờ. Cái xã hội có chàng cầm súng mà lạc lõng đó, nghèo nàn đó, mất nốt niềm tin yêu đạm bạc cuối cùng này. Yến có vẻ ngạc nhiên hỏi nhỏ, sao vậy anh? Năm lắc đầu, có gì đâu em. Sao tự nhiên anh ngẩn ngơ như sợ hãi cái gì? Không phải đâu. Không lẽ? Giọng nói của Yến hơi bực bội, thoáng ghen hờn. Không lẽ anh không muốn với em? Anh chung thủy với người yêu cũ. Năm cười những tiếng đắng cay. Chung thủy? Em còn tin thời nay người ta chung thủy với nhau ư? Anh không tin à? Anh không tin đàn bà. Cả em anh cũng không tin. Năm cười không trả lời Yến. Trong cơn đau này, chỉ chàng hiểu được chàng thôi. Yến nhìn nụ cười của người đàn ông. Lòng chàng nhói cơn đau tự ái. Nàng hơi buồn, hơi giận, giọng nàng oán trách. Anh là người khó hiểu, thật khó hiểu. Năm ngạc nhiên. Anh khó hiểu thật sao? Yến gật đầu. Năm muốn giải thích, nhưng chàng cảm thấy vô ích, chán ngán kỳ lạ. Năm nằm đó, không ngủ nổi, nhưng cố nằm im. Chàng không dám cục cửa, sợ Yến thức giấc, sợ nàng tỉnh ngủ, Năm nói chuyện và muốn chàng trả lời. Nằm yên hoài, người Năm mỏi mệt, chán nản, lạ lùng. Chàng nghĩ lan man trong đêm. Chàng mong và chỉ mong cho trời trống sáng. Ngõ khuya im lặng đến nỗi, Năm nghe được tiếng nước giỏ đều đều từ một nhà nào đó có chiếc vòi nước không khóa kỹ. Chàng nằm im nghe tiếng thời gian buông từng giọt buồn tênh, vô nghĩa. Lần thứ nhất Năm nghĩ nhiều đến cuộc đời. Chàng thức dậy lúc trời còn tờ mờ và đất còn đọng những vệt khói sương, đường phố chưa người nào dọn hàng. Yến còn ngủ ấm trong chăn, miệng nàng đang cười trong giấc mơ lành lặn. Năm khép cửa, bên trong chàng chặn chiếc ghế đầu, phòng quay mở thì ghế đổ, Yến sẽ nghe tiếng mở mắt nhìn. Từ lòng con hẻm mờ hơi sương, Năm đi bộ ra đường. Chàng đi bộ từ đó về nhà, óc cuồn cuộn một thứ khói sương sền sệt, đục mù như sương muối. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của Con Đường Sa Đọa. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.